Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, rắn thúc có thể hóa huyền học vì khoa học nam nhân. Zugo cùng Nawaki bị Tobirama dùng phi lôi thần thuật trong nháy mắt dẫn tới trên chiến trường. Chung quanh mấy vị tiên nhân cộng đồng đề luyện ra đại lượng tiên thuật chakra. Để Zugo cái này chỉ có 5 tuổi nhiều hài tử thân thể cấp tốc phát sinh dị biến. Chung quanh tự nhiên năng lượng cấp tốc bị Zugo thân thể hấp thu. Hắn luôn luôn trầm ổn mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình dữ tợn. Một thanh âm tại Zugo trong óc vang lên. Giết bọn hắn. Cướp đoạt đây hết thảy. Tất cả mọi người phát hiện đứa bé này dị thường. Orochimaru. Đây chính là ngươi đề cập tới. Từ canh chi quốc cứu ra thân thể kia khác hẳn với thường nhân hài tử sao? Jiraiya đối một bên Orochimaru hỏi nói. Quả nhiên, loại thiên phú này, thân thể của hắn có thể so với năm đó đại ca ngươi A. Tobirama đối một bên Hashirama nói. Hashirama đưa mắt nhìn Zugo một hồi, duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng theo trên trán Zugo. Thế gian này lại còn có dạng này tự nhiên tiên nhân thể sao? Không, đứa bé này thân thể mặc dù có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, lại không cách nào chân chính có chỗ hiệu quả đề luyện ra thuộc về hắn tiên thuật chakra. Hashirama không hổ là tiên nhân chân chính thể. Hắn tại tiếp xúc đến Zugo trong nháy mắt, liền phát hiện nó thân thể tính đặc thù. Zugo thân thể tính đặc thù ở chỗ, hắn có thể từ hoàn cảnh chung quanh bên trong không tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng hắn lại không cách nào đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa làm có thể cho mình sử dụng tiên thuật chakra. Một khi hắn thân ở tự nhiên năng lượng tương đối nhiều hoàn cảnh, hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng hắn, biến sẽ bạo tẩu. Cỗ lực lượng này sẽ đoạt đi tâm trí của hắn, để tiềm ẩn tại hắn sâu trong nội tâm một cái khác linh hồn thức tỉnh. Quả nhiên là đệ nhất Hokage đại nhân. Liếc mắt liền nhìn ra đứa bé này thân thể thiếu hụt cùng ưu thế. Orochimaru nói với Hashirama, lúc trước hắn tại canh chi quốc phong ấn tà thần lúc, đạt được đứa bé này về sau, liền bắt đầu nghiên cứu năng lực của hắn. Cùng một cái khác đầu thời gian online, khai phát ra khác loại tiên nhân hình thức. Chú ấn hóa khác biệt chính là, lúc này Orochimaru đã nắm giữ mình đặc hữu tiên nhân hình thức. Hắn cũng không cần đem chú ấn hóa loại lực lượng này phổ cập cho bọn thủ hạ của mình. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem Zugo đứa bé này đưa đến Ryuchi động, để hắn học tập như thế nào tại tự nhiên năng lượng dư thừa địa phương, học được khống chế mình loại thiên phú này. Chỉ là trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tốt lắm. Hashirama bàn tay theo trên trán Zugo, để cái này có bạo tẩu xu thế hài tử trong nháy mắt khôi phục thần trí. Vừa mới cái kia cỗ bạo ngược sát ý bị Hashirama bình hòa chakra hóa giải. Tổ phụ đại nhân, bị Zugo ôm vào trong ngực nhỏ Nawaki ngửa đầu nhìn xem cái này quen thuộc mà nam nhân xa lạ. Ngây ngốc mở miệng nói. Cái này không chỉ là huyết mạch bên trong kết nối. Với lại, là hai đời Asura chuyển thế từ nơi sâu xa. Đặc hữu cảm giác, Hashirama cúi đầu nhìn xem cái này mọc ra một trương mặt tròn nhỏ hài tử. Sau một lát, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt mừng rỡ đối Sunet hỏi. Tiểu Sunet tay, đây là con của ngươi sao? Lần này tổng sẽ không sai đi. Nghe được câu này Sunet không khỏi nâng trán. Một bên Jiraiya khóe miệng khó khăn co rút lấy. Từ sinh lý học góc độ mà nói, nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Im miệng, X2 Sunet giận dữ mắng mỏ lấy Jiraiya. Mà bên kia, Tobirama cũng ghét bỏ tức giận mắng tự mình đại ca. Không nghe thấy đứa bé này gọi ngươi tổ phụ đại nhân sao? Đây là Sunet đệ đệ A. A liệt, thế nhưng là tiểu Sunet tay không phải nói. Phụ thân của nàng đã chết tại lần thứ nhất giới ninja chiến tranh bên trong sao? Hay chúng ta không sống thêm bao lâu a? ... Đại ca ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Dù sao loại này có quan hệ khoa học sự tình. Giải thích với ngươi ngươi cũng nghe không rõ. Tobirama không kiên nhẫn đem Nawaki từ Zugo trong ngực báo đi ra. Sau đó trực tiếp gác ở tự mình đại ca trên cổ. Orochimaru lúc này ngồi đối diện tại Hashirama trên cổ có chút không biết làm sao. Nawaki mở miệng. Nói ra, Nawaki, dùng ngươi chakra, kết nối lên mọi người lực lượng. Để ngươi tổ phụ cái này tiên thuật, chân chính hoàn thành a. Nói đến đây, Orochimaru đưa mắt nhìn sang Zugo, cười nói, cái này cũng cần lực lượng của ngươi. Zugo, cách đó không xa Obito nghe được Orochimaru, không khỏi trừng lớn hai mắt. Trước đó không 517 còn tại thời điểm, mấy người đã từng thảo luận qua có quan hệ Asura chuyển thế người lực lượng chân chính. Không giống với bởi vì Indra Chakra vẫn luôn tại Uchiha nhất tộc nội bộ không ngừng chuyển thế. Trùng sinh, Asura chuyển thế người, chỉ ít từ mấy người biết được tình báo đến xem. Đến Uzumaki Naruto nơi này, đã không nhất định tuần hoàn tại Senju nhất tộc nội bộ. Với lại, căn cứ 0517 chỗ biểu hiện ra tương lai. Naruto cái này tiểu hoàng mao kinh khủng nhất địa phương. Cũng không ở chỗ Uzumaki nhất tộc khác hẳn với thường nhân thể chất cường hãn. Giảng đạo lý, hắn thân là huyết mạch cũng không tinh khiết Uzumaki nhất tộc. Sinh mệnh lực so với mẹ của hắn Kusinai kém rất nhiều. Mẹ hắn thế nhưng là bị kéo ra Kyubi về sau. Còn ngoan cường mà có thể chạy có thể nhảy. Thậm chí còn có thể sử dụng kim cương phong tỏa ngăn chặn một nửa Kyubi. Mà hắn bị rút ra Kyubi về sau. Nếu không phải là bị cái nào đó phấn lông hô hấp nhân tạo cộng thêm dùng tay trái tim lên đọ sức. Căn bản kiên trì không đến bật hách. Như vậy, hắn thân là Asura chuyển thế. Chân chính cường hãn địa phương ở chỗ nơi nào đâu. Đương nhiên cũng không phải miệng chui. Cái này thuộc về hậu thiên bồi dưỡng năng lực. Nếu như miệng độn thật sự có thể cứu thế. Như vậy Hokage nhân vật chính hẳn là Iruka lão sư mới đúng. Asura chuyển thế chân chính chỗ kinh khủng. Ở chỗ đem mọi người lực lượng chỉnh hợp ngưng tụ. Cái này mới là tài năng của các ngươi. Nawaki, Orochimaru trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Ngồi đối diện tại Hashirama đỉnh đầu tiểu thí hài bản Nawaki nói. Ta thật có thể chứ? Ta nói, ngươi cũng không phải như thế khuyết thiếu tự tin tiểu quỷ a. Nawaki tiền bối. Obito đối Nawaki hô nói. Quên lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ước định của chúng ta sao? Người thế nhưng, muốn trở thành Hokage nam nhân a. Mặc dù bây giờ xem ra, người đối thủ cạnh tranh nhiều một chút. Obito nhìn một chút ôm nhỏ Sasuke Itachi. Liền nghĩ tới hiện tại còn ngốc manh tiểu hoàng mao Naruto. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ai? Thật là Nawaki tiền bối sao? Minato cũng là một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn cái này tự mình nhi tử ngốc lớn hơn không? Được bao nhiêu tiểu quỷ? Đứng sau lưng Madara Fugaku. Nhìn xem ngồi tại Hashirama đỉnh đầu đứa bé kia. Ánh mắt bên trong cũng mang tới mấy phần thổn thức. Là hắn. Không sai. Năm đó Fugaku, Mikoto cùng Nawaki. Là học viện ninja một nhóm nhập học tốt nghiệp cùng thời kỳ ninja. Cái này cùng mình có mấy phần bất thường. Nhập học thời điểm vẫn là ở cuối xe. Tốt nghiệp lúc cũng đã có thể một mình đảm đương một phía Senju. Fugaku đương nhiên sẽ không tùy tiện quên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi không đến một năm về sau. Nawaki liền chết yểu ở trên chiến trường. Từ đó về sau. Senju nhất tộc liền dần dần thối lui ra khỏi Konoha sân khấu. Thế gian này, nguyên lai thật sự có thể làm cho người cải tử hồi sinh thuật sao? Ngoặc kép chấm chấm, bị tạm thời vây ở Uchiha hỏa viêm trong kết giới lục đạo tiên nhân. Cũng không có đột phá kết giới ý tứ. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hashirama cùng đỉnh đầu hắn Nawaki. Nhiễu loạn thế gian nhân quả cùng luân hồi. Orochimaru, người rõ ràng ngươi đang làm cái gì sao? Asura chuyển thế làm sao có thể đồng thời xuất hiện ba cái? Đây chính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn trừ hết cái kia tên là Orochimaru ninja nguyên nhân. Sao? Đứng tại cách đó không xa Madara nghe được lục đạo tiên nhân. khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt tiếu dung. Người độ lượng cũng không gì hơn cái này. Hừ, căn bản chỉ là một cái ngoan cố lão đầu tử thôi. Người lại đã hiểu, người có tư cách đánh giá ta sao? Người khi còn sống làm những chuyện kia chẳng lẽ muốn ta giúp người hồi ức một chút không? Hagoromo cảm thấy bị Madara đậu đen rau muống thật sự là một kiện không thể nhịn sự tình. Ta chẳng qua là đi lên một đầu sai lầm con đường mà thôi. Sai liền là sai. Ta Uchiha Madara đương nhiên thừa nhận điểm này. Chỉ bất quá, người thân là đã từng lục đạo tiên nhân. Ánh mắt lại ngắn như vậy xem. Hừ, Madara chỉ vào Konoha một phương đám người. Lớn tiếng nói ra, thế gian này liền là một cái sân khấu. Là các thiên tài cùng múa sân khấu. Để hết thảy đều dựa theo ngươi khi còn sống quy định tốt đạo đường đi xuống. Ha ha, ha ha ha, Madara ngửa đầu cuồng tiếu. Sau đó khinh bỉ nhìn lục đạo tiên nhân một chút. Mọi người tôn xưng ngươi một tiếng lục đạo tiên nhân. Ngươi liền thật sự coi chính mình là thần sao? Cái gọi là Asura cùng bởi vì Indra chuyển thế lực lượng. Bởi vì Indra năng lực vốn chính là ta Uchiha nhất tộc Seragon bên trong ẩn chứa lực lượng. Asura lực lượng, cái này hậu thế ninja cũng đã đưa nó giải đọc ra đến. Cũng dùng cái này đến chiến thắng ngươi. Nói đến đây, Madara chỉ vào nơi xa Konoha đám người vị trí. Ngồi tại Hashirama đỉnh đầu Nawaki. Tại mọi người cổ vũ hạ rốt cục tràn đầy đấu trí. Ta là Konoha ẩn thôn hạ nhẫn. Ta là thành lập Konoha ẩn thôn đệ nhất Hokage cháu trai. Gia gia tín niệm, nhị gia gia tín niệm, Hiruzen đại thúc tín niệm. Tiểu hào Nawaki bỗng nhiên cầm lên trên cổ mình này chuỗi Senju nhất tộc dây chuyền. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên đấu trí. Liền để ta tới kế thừa. Mọi người nội tâm, để ta tới kết nối. Hắn duỗi ra thịt hồ hồ một đôi tay nhỏ kết ấn. Hashirama đặc hữu tiên nhân hóa mặt văn vậy mà xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đứng ở một bên Orochimaru nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này mới là Asura chuyển thế người chân chính mới có thể. Dù là Hashirama đại nhân bị uế thổ chuyển sinh trở lại thế gian. Cũng vô pháp lần nữa sử dụng lực lượng. Dùng mình chakra kết nối đám người lực lượng. Giờ khắc này, Nawaki trong thân thể đã tuôn ra cùng Hashirama tương tự tiên thuật chakra. Mãnh liệt mà bồng bột tiên thuật chakra, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh lực. Cỗ lực lượng này truyền tới một chúng tiên nhân hóa ninja trong cơ thể. Chuyển hóa làm bọn hắn chakra. Lần nữa lớn mạnh, Orochimaru vỗ vỗ Zugo bả vai. Đem cỗ lực lượng này hấp thu. Sau đó, hắn chỉ vào đám người sau lưng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Nhẹ nói, nhóm lửa nó. Tobirama khoanh tay nhìn xem Orochimaru. Hắn gật đầu, ánh mắt bên trong chân chính lộ ra một vẻ kính nể. Lại có thể phân tích ra cái gọi là Asura chuyển thế người chân chính lực lượng. Sau đó mượn dùng hai đứa bé này, đem cỗ lực lượng này lần nữa thực hiện. Lúc này, Obito đã đứng ở ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trên đỉnh đầu. Hắn cười một cái nói. Quả nhiên, không hổ là chân chính nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật Orochimaru sao? Có thể đem huyền học chuyển hóa làm khoa học. A, hấp thu đại lượng tiên thuật chakra Zugo nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Orochimaru song mục đã biến thành hoàng kim đồng. Gắt gao nhìn chằm Zugo hai mắt. Hắn đang dùng lực lượng của mình áp chế Zugo trong cơ thể một cái khác nóng nảy linh hồn. Zugo nguyên vốn đã mất khống chế thân thể đình chỉ dị hóa. Bị thân thể của hắn lần nữa kích phát chakra một chút xíu chuyển rời đến ngoại đạo ma tượng. Zedo Mazo phía trên, kẽo kẹt, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo một chút xíu động. Nó từ vai đến phía sau cái kia đếm không hết cánh tay càng sâu càng trường. Nó thân thể cao lớn một chút xíu bị tiên thuật chakra mài rũa. Nó nguyên bản phong cách vẽ phi thường không bình thường đầu. Rốt cục biến thành các ninja quen thuộc. Phật tượng đầu lâu, Senju Hashirama khi còn sống sử dụng tới. Có thể tùy tiện áp chế uy chứa Susanoo tiên pháp. Trần Sổ Thiên Thủ, Lại Đến Thế Gian. Đây là quyển sách sau cùng gợn sóng. Đầu như đề, xin phép nghỉ mấy ngày. Tết Thanh Minh về sau đổi mới. Loại ngày này xin phép nghỉ nguyên nhân không cần nói nhiều đi. Chuẩn bị trở về quê quán tế tổ. Thanh Minh về sau ta đã mời nghỉ đông. Một hơi toàn viết xong. Hai ngày này phải chuẩn bị đồ vật có chút nhiều. Mặt khác gần nhất bản thân lâm vào xuân khốn bắp bên trong không cách nào tự kềm chế. Mỗi ngày không ngủ đủ 10 giờ đơn giản cùng không ngủ. Sách mới đề tài cùng đại cương đang cùng với bước chuẩn bị bên trong. Nhưng bây giờ vẫn như cũ chỉ là ta đầy trong đầu tao thao tác. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Thái giám cái gì liền không cần lo lắng. Muốn cắt ta đã sớm cắt. Cũng sẽ không đợi đến nhanh bản hoàn tất hiện tại. Thân là cá ướp muối ta chạy trước. Vài ngày sau gặp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.